Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 199, chương 199, nhún nhường. Xem ra trong khoảng thời gian này ra ngoài đều sẽ có phiền toái. Con mẹ nó, sớm biết hôm nay liền để cho đại hung đác ra sân liền như vậy. Lôi nặc không nói, lúc trước sở dĩ để cho Milotic ra sân, là bởi vì Gyarados dù sao cũng là hắn át chủ bài. Cũng không cần dễ dàng như vậy mà bày ra thật là tốt. Hay hiện tại hối hận cũng không kịp rồi. Lôi nặc bất đắc dĩ thở dài. Leng keng, đang lúc này, lôi nặc Pokédex đột nhiên vang lên. Ồ, đây không phải là trong nhà dãy số sao? Lôi nặc nhìn trên màn ảnh điện thoại gọi đến dãy số. Sửng sốt một chút, sau đó liền nhanh chóng mà tiếp thông. Ngạch, mẹ, có chuyện gì? Nhìn trên màn ảnh bóng người xuất hiện. Lôi nặc trong lòng thịch rồi một hồi. Mà một bên Lục Ngọc nghe thấy lôi nặc xưng hô sau đó. Động tác cũng dừng một chút. Lôi nặc mẫu thân, liền là năm đó đem cô nàng nói bị loại vị kia a. Đương nhiên có chuyện, đại sự, màn ảnh bên kia, mẫu thân vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Hả, lôi nặc sững sờ, sau đó sắc mặt cũng nghiêm túc. Lẽ nào nhà bọn họ xảy ra đại sự gì? Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, ta con dâu tương lai đây, có ở đó hay không bên cạnh? Ai biết lúc này, 477 mẫu thân nghiêm túc mặt đột nhiên biến đổi. Đổi lại một bộ nét mặt hưng phấn. A, lôi nặc sau khi nghe xong, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Có chút mộng bức, đây chính là mẫu thân nói đại sự. Còn nữa, mẫu thân đã biết rõ hắn cùng Lục Ngọc đính hôn. Phụ thân nói cho nàng biết, một bên Lục Ngọc sắc mặt đỏ. Có chút xấu hổ, a cái gì a, đừng cùng ta giả vờ sững sờ. Ta tại trên tivi nhưng khi nhìn đến, liền là hôm nay cùng ngươi cười cười nói nói nữ hài kia. Người nàng đây, mẫu thân bắt đầu thúc giục, trên tivi thấy, lôi nặc đột nhiên không nói lên. Con mẹ nó, hố hàng đạo diễn, tuyệt bích là đem hắn tại khán đài tình hình cũng truyền bá đi ra ngoài. Ngạc. Nàng tại bên cạnh ta đi, lôi nặc bất đắc dĩ nói ra, nhanh, để cho nàng theo ta trò chuyện. Lôi nặc sau khi trả lời, mẫu thân càng thêm hưng phấn, ngạch, lôi nặc không nói, tất yếu hưng phấn như vậy sao? Lập tức, hắn liền nhìn về phía Lục Ngọc lúc này có thể nói là căng thẳng muôn phần, hơi có chút xấu con dâu thấy cha mẹ chồng cảm giác. Nhìn thấy lôi nặc quang tời ánh mắt hỏi thăm sau đó. Cắn răng, vì mình động viên rồi một hồi. Sau đó chậm rãi gật gật đầu. Được rồi, lôi nặc nhún vai một cái. Liền đem Pokédex đưa tới. Cái kia, a di hảo. Lục Ngọc nhận lấy Pokédex sau đó. Có chút ngượng ngùng, lắp bắp hỏi một tiếng tốt. Xem ra là khẩn trương đến không được a. Nha, tiểu cô nương dung mạo thật là xinh đẹp, tiện nghi nhà ta tiểu tử kia. Nhìn thấy Lục Ngọc xuất hiện ở trong màn ảnh sau đó. Lôi nặc mẫu thân hưng phấn khen. Sau đó, hai người liền hàn huyên. Trên căn bản liền là mẫu thân một mực đang quở trách. Nói con trai mình đâu có không tốt, để cho Lục Ngọc nhiều tha thứ. Đón lấy. Lại nói rất nhiều lôi nặc giờ sau chuyện thú vị. Lôi nặc ở bên cạnh nghe tức sạm mặt lại. Cảm tình mình là điện thoại tặng kèm tài khoản. Hàn huyên tới cuối cùng. Mẫu thân bên kia liền mời Lục Ngọc đến lôi nặc nhà hết năm. Mà Lục Ngọc cũng là mặt đầy ngượng ngùng đáp ứng. Sau đó, hai người lại trò chuyện mấy câu. Mẫu thân bên kia liền cúp. Được rồi. Cũng không nhìn hắn cái nào rồi. Cảm tình tại mẫu thân trong mắt. Con dâu tương đối trọng yếu a. Lôi nặc không nói nhận lấy Pokédex. Mẹ ta chính là nói nhiều. Yêu lải nhải. Nói tới nói lui giống như súng máy một dạng. Ngươi chớ để ý a. Lôi Nặc bất đắc dĩ nói ra. Không có đâu. A Di tốt vô cùng. Lục Ngọc lắc lắc đầu, chậm rãi nói ra. Cho nên, năm nay hết năm, thật tính toán cùng ta về nhà. Lôi Nặc cười một tiếng, nghiêm ngẫm mà hỏi. Cho nên, năm nay hết năm, thật tính toán cùng ta về nhà. Lôi Nặc cười một tiếng, nghiêm ngẫm mà hỏi. Ừ. Lục Ngọc sắc mặt đỏ bừng gật gật đầu. Được rồi, chờ toàn quốc đại hội sau khi kết thúc, chúng ta cùng nhau trở về. Ngoặc kép, ngày thứ hai buổi chiều, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc vừa chuẩn thì đi tới sân vận động. Hôm nay là Lục Ngọc tranh tài. Ba ô, khi Lôi Nặc xuất hiện ở sân vận động sau đó, nhất thời hấp dẫn mảng lớn ánh mắt, xem ra hắn là thật nổi danh a. Buổi chiều trước hai trận sau khi kết thúc, trận thứ ba, Lục Ngọc lên sàn rồi, mà hiện trận bình luận viên âm thanh cũng đúng lúc vang rồi. Phía dưới, màu đỏ mới là đến từ tinh thành Lục Ngọc tuyển thủ. Lục Ngọc tuyển thủ chính là năm ngoái đại hội 32 cường Nga, mà màu lam mới là đến từ Quế Tây Long thành Lôi Nặc trong nhà. Nha, con dâu của ta ra sân. Lôi Nặc mẫu thân vẻ mặt hưng phấn xem tivi bên trong Lục Ngọc. Mà Lôi Văn ở bên cạnh nhìn đến vợ mình kia dáng vẻ hưng phấn, bất đắc dĩ nhún vai. Cùng lúc đó, Dương Thành học viện trong túc xá. Giao tỷ, cố gắng. Lâm Tuyết thì thào nói. Bên này, Lôi Nặc đang ngồi ở trên khán đài, nhìn phía dưới tranh tài. Lục Ngọc tranh tài rất nhanh liền đánh rồi. Đối thủ của nàng là một cái thoạt nhìn niên kỷ cùng với nàng không sai biệt lắm thiếu niên. Mặc dù ít năm cái tuổi này liền xông vào toàn quốc đại hội tấn cấp thi đấu, đã coi như là rất tốt. Bất quá, hắn gặp phải chính là Lục gia đại tiểu thư. Tranh tài không hề nghi ngờ, thiếu niên bị nghiền ép. Mặc dù ít năm đến ván thứ ba, phái ra một cái level 50 Holucha, nhưng vẫn là bị Lục Ngọc kia level 54 Lucario dễ dàng giải quyết xong. Khi biểu hiện trên màn ảnh, người thắng trận là Lục Ngọc thì toàn trường đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đặc biệt là đám nam nhân, vỗ tay dị thường ra sức. Nha, dù sao chiến thắng là một cái tuổi trẻ tịnh lệ thiếu nữ. Hơn nữa vừa mới giải thích giới thiệu nói nàng là năm ngoái 32 cường, mà đi năm 32 cường 32 người bên trong, Lục Ngọc có thể nói là nhất chi độc tú rồi. Vạn Lục trong bụi rậm nhất điểm hồng, không ít người đối với nàng vẫn có ấn tượng. Xem ra ngươi cũng thắng được rất dễ dàng a. Đợi Lục Ngọc trở lại khán đài sau đó, Lôi Nặc cười nói, tạm tạm, trước mặt hai trận tấn cấp thi đấu không khó lắm. Năm ngoái ta là từ 64 tiến vào 32 bắt đầu tranh tài cảm thấy chật vật. Lục Ngọc gật đầu một cái, sau đó nói, năm nay ngươi sẽ đi được xa hơn, nói không chừng còn có thể tiến vào quyết tái. Lôi Nặc tiếp tục cười, Lục Ngọc cái kia thiên vương cấp Dragon Knight hẳn sẽ ra ngoài rất nhiều người dự liệu đi, vậy liền nhờ lời chúc của ngươi rồi. Lục Ngọc cũng cười. Mà hai người không biết là đạo diễn lại nghịch ngợm, cái này tựa hồ đối với nhân khí tuyển thủ dị thường chú ý. Lục Ngọc cùng Lôi Nặc nói đùa bộ dáng lần nữa bị thẳng phát ra ngoài. Răng rắc, nhìn đến Lục Ngọc cùng Lôi Nặc lúc nói chuyện kia nụ cười vui vẻ, vô số thiếu niên tan nát cõi lòng âm thanh tại toàn quốc các mà vang lên. Sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc lần nữa xem xong buổi chiều tranh tài. Tài nghệ cũng vẫn là loại này. Bất quá, một cuộc tranh tài cuối cùng, Lôi Nặc thấy được một người quen. Đó chính là Mã Tuấn Chiết rồi. Nhìn đến Mã Tuấn Chiết sử dụng chỉ là một cái level 47 Cloister thì Lôi Nặc một hồi sáng tỏ. Xem ra, những cao thủ đều tại nhún nhường a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.